Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo ả yển tại bộ truyện này dịch giả đang tạm dừng. Chúng mình sẽ update lại ngay khi có chương mới, mong cả nhà thông cảm cho sự cố này ạ. Trong khi chờ đợi chương mới, chúng mình xin giới thiệu bộ truyện cùng thể loại và đã full để cả nhà tham khảo. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Dưới đây là link nhé. Bộ truyện Vương Phi đa tài đa nghệ. Cách chương.